Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, thân thế chi mê, đoạn Tư Nguyên kém chút tại chỗ liền quỳ. Dù là người kia là từng bước đến gần, để hắn ở một mức độ nào đó có tâm lý chuẩn bị. Đột nhiên bị đặt ở bên tai nói chuyện cảm giác cũng quá mức kinh dị. Đặc biệt là hắn đang bị tên kia uy áp chấn động đến đầu ngón tay đều không động được một chút. Càng không cần nhắc tới quay đầu nhìn, hắn rõ ràng liền đối phương là người hay quỷ, dáng dấp ra sao cũng còn không có biết rõ ràng, lại phát ra từ đáy lòng thản nhiên dâng lên e ngại cảm giác. Loại này sợ hãi tựa như sâu kiến đối mặt voi, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn mà ngay cả nửa điểm lòng phản kháng đều không sinh ra đến. Chỉ có hai đầu gối run rẩy đứng tại chỗ. Chính đoạn Tư Nguyên đều không rõ hắn là dựa vào như thế nào ý chí lực mới bảo trì lại thế đứng. Tê dại cả da đầu tùy ý sau lưng không rõ nơi phát ra ra hỏa đụng vào mình bả vai. Động tác rất nhẹ, lại phảng phất giống như có thiên quân nặng, đối phương không quá cao hứng. Đoạn Tư Nguyên cảm giác được, khí lạnh một tia bò lên trên lưng, hắn hầu kết nhấp nhô, ý đồ hóa giải một chút yết hầu khát khô. Nhưng cái này hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Đoạn Tư Nguyên lại muốn chạy trốn. Run chân đến lại trốn không được. Tình thế khó xử quẫn trạng lọt vào ngồi tại phát thanh cửa phòng bên cạnh trong mắt người. Ai, Lâm Dữ nhíu nhíu mày. Nếu không ngươi kiềm chế một chút, Niari cười đến chào phúng. Ta còn cái gì đều không có Lamani, hắn giọng mỉa mai trên dưới đánh giá tên này mồ hôi đầm đìa. Người chơi. Hắn bất quá là thoáng dò dỉ ra một điểm khí tức. Liền biểu hiện ra như vậy bộ dáng. Nếu không tại sao nói nhân loại tầm thường nhập không được mắt của hắn. Lại nói, làm chư thần tín sứ hành tẩu vu thế. Một vị nào đó tà thần từ trước đến nay mắt cao hơn đầu. Xưa nay để ý cũng chỉ có một vị. Bây giờ dám đánh ý nghĩ của nàng. Hắn cười nhạo nói, không cho cái giáo huấn sao được. Đoạn Tư Nguyên, ngoặc kép chấm chấm, cứu mạng a, nội tâm nước mắt chảy thành sông. Hắn hiện tại cảm thấy chính là ở lại bên ngoài bị đầu người khí cầu treo cổ đều so tốt như vậy nhiều. Nếu như Thượng Thiên lại cho hắn một cơ hội làm lại. Hắn xác định vững chắc sẽ dắt đập vỡ tỏa mình trở về cho cái to Momani. Niari nhìn sang phía. Chiếc trạm radio, đột nhiên cười âm thanh. Cũng không phải không thể để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm mà đi, hắn lạnh nhạt. Nói, về sau muốn động thủ trước cân nhắc một chút phân lượng của mình. Hiểu rồi, đoạn Tư Nguyên sớm kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn tuyệt không hoài nghi đối phương dùng đến ra bản thân cả nghĩ cũng nghĩ tượng không đến thủ đoạn. Bây giờ nghe thấy câu nói đầu tiên lập tức như nhặt được đại xá. Hiểu. Hắn gật đầu điểm đến như là dã tỏi. Ta hiểu, đoạn Tư Nguyên vạn vạn nghĩ không ra mình thế mà cũng có sẽ ngóng trông bị loại đến càng nhanh. Càng tốt một ngày, chỉ động một chút xíu đi cho đồng đội mật báo suy nghĩ liền lại dưng dưng từ bỏ ý nghĩ này. Hay là thành thật một chút tốt, báo cái gì tin a? Nghe theo mệnh trời đi. Trưởng khống chỉ là một cái không thế nào có thể đánh nhân loại sinh tử. Tại tam trụ nguyên thần mà nói cũng xác thực như ngắt chết một con kiến nhỏ đơn giản như vậy. Đoạn Tư Nguyên thân thể trùng điệp mới ngã xuống đất, cuối cùng lưu lại chỉ có âm thanh mơ hồ không rõ kêu rên. Hắn chó ngáp phải ruồi tìm tới cửa ngầm nhưng lại bị thê thảm đưa ra cục. Thực tế là khó mà đơn giản đi định nghĩa hạnh hoặc là bất hạnh. Lâm Dữ không mất đồng tình thở dài. Hoành ngã xuống đất vị kia sớm tại dây đỏ dây thường bị kéo đứt lúc liền không có bóng dáng. Niari chân dài một bước, trực tiếp tiến phát thanh thất. Tình huống thế nào? Hắn có chút hăng hái hỏi. Hắn đem những người còn lại toàn bộ làm như làm không tồn tại. Bọn hắn nhưng không cách nào không nhìn vị này không thể trêu vào nhân vật hung ác. Cảnh Thanh Hà rụt cổ lại, Miki cũng sợ hướng bên cạnh xê dịch. Dù là cố hành trước đó có ngồi chung một chiếc xe kinh nghiệm đặt cơ sở. Lúc này cũng không chịu được đề phòng đất nhiều nhìn hai mắt. À, Lâm Dũ giọng trả lời lại rất nhẹ nhàng. Hết thảy thuận lợi, chính là đến lại tốc chiến tốc thắng điểm ở Nikisaragi, nhà ga đặc điểm lớn nhất. Là nó độc lập với bình thường thế giới bên ngoài. Ngay cả thời gian trôi qua đều có chỗ khác biệt. Trong truyền thuyết, cái kia mất tích nữ sinh thẳng đến 7 năm sau mới xuất hiện. Điểm này cũng thể hiện tại chương này cảnh tượng thẻ bên trên. Đương nhiên, hộp còn không cách nào làm được để ở vào cùng một cái phó bản bên trong người chơi kinh nghiệm. Khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, Kisaragi nhà ga, đặc thù tại tự thân cũng không hoàn toàn tụ cái kia 10 phút triệu hoán thời. Gian hạn chế, nhưng cũng không phải nói nó có thể vĩnh viễn tồn tục xuống dưới. Lâm Dũ hỏi qua lão bá, cái sau buồn buồn trả lời nói nhiều nhất chống đỡ chừng 2 giờ. Hắn hiển nhiên ước gì chỉ có thể hiển hiện cái 1 phút. Có thể lên về tự bế thể nghiệm để hắn đối người nào đó ma quỷ trình độ có đầy đủ nhận biết. Vạn không dám ở nơi này bên trên lừa gạt nàng, quên đi tất cả không đề cập tới. Cũng chính là nói, nàng cần tại 2 giờ bên trong giải quyết hết nhà ga bên trong tất cả nhân loại người chơi. Lúc đầu ta còn đang suy nghĩ chiếu vào ta cho mình hạ hạn chế. Không để ngươi trực tiếp xuất thủ sẽ có hay không có điểm khẩn trương. Lâm Dũ hí hư nói, ai có thể nghĩ tới, chính bọn hắn lên lầu nữa nha, ngay cả thời trang người mẫu đều nói không rõ ràng, nàng ở đây đợi bao lâu, mỗi lần quay đầu nàng một đường kinh nghiệm, Nguyên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là bị ngạnh sinh sinh cộm rơi răng, bây giờ chỉ còn cái hở lỗ thủng địa phương, ban sơ bị cái nào đó độc chân lão đầu tử lừa gạt tàu điện. Láo xưng nơi này có thịt người ăn, nàng tin, ai có thể nghĩ tới căn bản không phải nàng tưởng tượng như thế. Nàng là cắn một cái rơi qua mỗi cái thằng xui xẻo đầu. Nhưng đảo mắt không biết cái nào thất đức đồ chơi ném ra khối vỏ chuối. Hận của nàng trời cao dẫm lên trên, loảng xoảng chính là một phát. Cái ót xác bên trên nhất thời liền xưng lên một khối. Nguyên tức giận đến dứt khoát đem giày cao gót của mình ném chân trần đi. Nhưng ngàn phòng vạn phòng không có bảo vệ tốt tao thao tác. Nàng đang đuổi lấy hai người chạy thời điểm, trong đó cái cô nương kia mọi nhà, rõ ràng nhìn qua tương đương vô hại, lại hướng trong miệng nàng nhét tấm gạch, hết lần này tới lần khác nàng lúc ấy không chút nghĩ ngợi khẽ cắn. Đến, răng không có, về sau, hay là cùng là một người. Thế mà trộm tám thước nữ nhân kia mũ còn vu oan nói là nàng cầm. Làm hại nàng bị hành hung không chỉ dừng lại, ngay cả leo ra Kisaragi nhà ga khí lực đều không có còn lại. Đáng hận nhất chính là cuối cùng ngay cả cái kia lừa nàng đến lão đầu tử đều khuất phục. Trực tiếp đem cả tòa nhà ga quyền sử dụng chắp tay nhường cho người. Lúc ấy không thể chuồn đi nàng cũng bị cùng một chỗ đánh bao. Duy nhất còn có thể để thời trang người mẫu cảm thấy một chút an ủi chính là bị vây ở nơi này không? Chỉ một mình nàng, còn có cái kia đáng hận tám thước đại nhân. Ban đầu hai nàng hay là thông lệ gặp liền đánh lộn. Thời trang người mẫu khi thắng khi bại khi thắng, quả thực là chiến xảy ra chút cùng chung chí hướng cảm giác. Về sau nha, cửa hàng như thế đại địa phương, người một nửa ta một nửa. Tháng ngày trôi qua thế mà cũng được xưng tụng một câu an ổn. Chỉ bất quá, xem ra hôm nay cái này cuộc sống an ổn là không vượt qua nổi. Có trời mới biết tên kia là thế nào nhớ tới con thu tấm thẻ này. Bây giờ lại đem các nàng phái đi ra làm việc, nhưng nói trở lại, nếu là có khác nhân loại đến, Nguyên thật đúng là có mấy phần hứng thú. Xốc xếch tiếng bước chân càng lúc càng gần, thời trang người mẫu vòng ra chỗ ngoặt. Thâm trầm hướng đám người kia cười một tiếng, ngoặc kép chấm chấm, cho dù là không nhận ra nàng, riêng là thấy được nàng một hàng kia sắp xếp lít nhít bén nhọn răng nhọn cùng răng ở giữa. Nuốt thịt tươi lưu lại vết máu đều đủ để người minh bạch nàng lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Thật vất vả đào mệnh đến nơi đây mọi người vẻ mặt hoảng sợ đứng thẳng bất động. Thẳng đến nổi danh nữ sinh tuôn ra một tiếng thảm liệt thét lên. Lấy nàng cầm đầu các người chơi quay đầu liền chạy, tìm về đã lâu tự tin thời trang người mẫu cười quái dị cầm lên váy truy sau lưng bọn hắn. Đuổi cho là một cái so một cái chạy nhanh, không muốn sống chạy qua một nhà lại một nhà cửa hàng. Bọn hắn lại tại chỗ rẽ cùng đồng dạng dốc hết toàn lực từ một bên khác đào mệnh tới các đội hữu. Đụng cái đầy cõi lòng, dẫn đầu nữ sinh kia đỏ mặt tía tai nghĩ giải thích bọn hắn đang bị đuổi theo. Lại nghe đối phương trước bên cạnh về sau chỉ bên cạnh run rẩy mở miệng. Bát bát bát bát tám, không đợi hắn bá bá ra cái gì đến, theo trông đi qua đám người đã trông thấy chính xa xa đi tới bạch y nữ nhân. Nàng chừng cao hơn 2 mét, còn mang theo một đỉnh tuyết trắng mũ, trong miệng không ngừng phát ra, ba, sao sao cổ quái tiếng vang, tĩnh mịch con ngươi thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm nhóm vị trí. Mà lúc này, tên kia dọa cả 5 người chơi rốt cục hoàn chỉnh hô lên một câu. Tám thước đại nhân a a a a a. Tại thời khắc này, thần ở các nàng giáp công ở giữa nhân loại các người chơi tin tưởng trên thế giới nhất định không? Có so đây càng tuyệt vọng sự tình, nhưng hiện thực tàn khốc nói cho bọn hắn, chính là có, giống súc vật đồng dạng giống lên một tiếng cách gần đó. Hắc Sơn Dương, Black God, con non dùng nó móng cùng giống rắn giống như cánh tay ngọ nguậy bò tới. Nó thân thể cao lớn chen trong hành lang khó tránh khỏi có chút cồng kềnh. Nhưng thắng ở xúc tu nhiều, xúc tu không ngừng mà lật tới lật lui vách tường. Bò lại cũng không cho mà đi, siêu thị. Có người cấp tốc kịp phản ứng. Siêu thị đối diện còn có một cánh cửa. Chúng ta xuyên qua trực tiếp chạy. Nhưng sức thừa nhận kém chút run chân đến đã theo không kịp đại bộ đội. Thời trang người mẫu dù cho là dẫm lên giày cao gót cũng chạy không chậm. Nàng mở ra miệng rộng, cùng Hắc Sơn Dương, Black God, con non một trái một phải liền lại nắm ngược lại hai người. Không phải nói mỗi nửa giờ mới có một chuyến sao? Không biết là ai sụp đổ nói. Cái này cùng đã nói xong không giống a. Trừ phi các nàng vốn là ở chỗ này a a a a ngọa táo. Phát thanh trong phòng, Lâm Dữ thăm thẳm thở dài. Kỳ thật đi, bọn hắn ngay từ đầu tại tiệm sách chỗ thông đạo dưới lòng đất mới chính là cách câu trả lời chính. Xác gần nhất thời điểm. Kết quả quét một cái quái liền hướng bên trên chạy, chỉ có vừa rồi kia người chơi đơn thương độc mã xông vào. Hiện tại đầu người khí câu ngăn ở đầu bậc thang, nghĩ hạ cũng sượng mặt, nhất định là một cọc tử cục. Nàng nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, nửa giờ đến, Niari còn tựa ở bên cạnh xem kịch, Lâm Dữ rút ra thẻ bài, quyết định cho trận này trò chơi vẽ lên dấu chấm tròn. Nàng hướng Miki trước mắt nhoáng một cái sau hiểu ý, xin chú ý, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, tại số 1 cửa ra hiện, nhân loại các người chơi. Ngoặc kép chấm chấm, ngoạ tào, tam phương giáp công, bọn hắn nhân thủ đã là hao tổn hơn phân nửa, có kia dự định đụng một cái xông về đi cũng treo ở đầu người khí cầu dây kéo hạ. Lúc này lại đến một cái thật sự là chết cũng không biết mình chết như thế nào. Cũng chính là tiếp theo một cái chớp mắt, ánh đèn lay động, người mặc tây trang vô diện nam nhân thoáng hiện sau lưng bọn hắn. Đèn nhánh xúc tu tại sau lưng của hắn múa, còn sót lại mấy tên người chơi cùng nhau kêu sợ hãi. Mỗi người chạy đến hiện tại cũng là thở hồng hộc, nhưng bước đến trước mắt ai còn dám lưu tại chỗ cũ. Nhao nhao vắt chân lên cổ chạy như điên, hay là có kia không may mắn, bị gầy cao quỷ ảnh. Slenderman, thuấn di đến trước người, xúc tu bóp cổ liền đè vào trên tường, loảng xoảng một tiếng, có đồ vật gì từ hắn trong túi lăn xuống ra, là một khối nhỏ xương chamani, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, không có ngũ quan trên mặt vỡ ra một đầu tối khe hở. Còn không đợi hắn lên tiếng, kia người chơi nhìn ra hắn ý đồ, sợ nói, ta nhạt, thật sự là ta tuần tra thời điểm nhạt. Còn chưa kịp thả trong bọc, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, không có lại nhiều nghe hắn cãi lại, xúc tu trực tiếp câu bên trên cổ tay của đối phương. Một sát na kia, thoáng như điện quang hỏa thạch, tên kia người chơi nhớ tới rất nhiều. Trong ấn tượng, giống như tại diễn đàn bên trên nhìn thấy qua, lần kia thể nghiệm trong hoạt động, nữ nhân kia ở chính là cái này Kisaragi nhà ga. Cho nên trên lầu mới có thời trang người mẫu cùng tám thước đại nhân. Hắn suy nghĩ, hẳn là khi đó lưu lại, có cùng một chỗ tham gia người chơi tiết lộ qua, bọn hắn là mỗi qua 20 phút thả một lần quái vật. Trong lúc đó không được quay đầu, còn phải tại quy định thời gian bên trong tìm tới thứ gì. Mà bọn hắn, chỉ là xuất động những này liền bị đuổi đến chật vật như thế. Ý thức ngắn ngủi chặt đứt trước, chỉ có một cái ý niệm trong đầu bồi hồi tại trong óc của hắn. Đại lão cùng bọn hắn ở giữa, quả nhiên có không thể vượt qua chi bích ha, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, cặp kia dài tay chỉ thoáng một đủ liền nhặt lên cái cục xương này. Hắn suy tư một lát, hay là nguyên địa quay người lại, hiện thân lần nữa khi, đã là tại phát thanh thất bên trong, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman, trầm mặc đưa ra nó, là nó. Cách giám sát, đầu lâu cũng đã gần vui đến phát khóc, bây giờ nhìn thấy vật thật càng là kém chút ngất đi. Rốt cục à, rốt cục còn có một ngày như vậy. Cuối cùng là tìm đủ. Lâm Dũ đã là đem trong ba lô những cái kia đánh dấu qua thu thập tiến độ xương cốt toàn đổ ra. Đây là nàng sớm cùng đối phương làm tốt ước định, lúc này liền đến thực tiễn thời điểm mà đi, đúng đúng đúng. Chính là vị trí này. Bị đặt nằm dưới đất đầu lâu khắc chế hưng phấn chỉ huy nói. Căn này là cánh tay. Lên trên phóng, biết người kích động, Lâm Dũ cúi người. Từng cây y theo lấy nhân thể xương cốt vị trí bày ra tốt. Còn không phải đến từ từ sẽ đến. Nàng liều lên cuối cùng một khối xương. Tác giả có lời muốn nói. Gia bản mới trở lại vị đoạn tư nguyên. Bị loại liền bị loại. Vì cái gì không hiểu có loại bị tú ảo giác, mộng, hết chương.